Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 465. Nếu không đem Conan làm, Kamikawa săn di động súng ống, quan sát phía dưới trong rừng mấy người. Tuy rằng bên trong vùng rừng rậm đen kịt một mảnh, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại tầm mắt của hắn. Ở kính nhìn ban đêm bên trong. Trong rừng mấy người nóng thành tượng đồ có thể thấy rõ ràng. Hắn sở dĩ lựa chọn ở xe nổ tung thời điểm nổ súng. Một là lúc này đối phương lòng cảnh giác sẽ không rất cao. Hắn có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Hai là có thể tạo thành một loại nói dối. Làm đối phương có một cái sai lầm nhận thức sau khi. Đến tiếp sau chiến trường tiết tấu liền nắm giữ ở trong tay hắn. Cho tới Conan an toàn. Kamikawa-san cũng không có như vậy lo lắng. Làm vì là cái thế giới này nhân vật chính. Có thể làm cho hỏa diễm tách ra thiêu người. Sẽ không như thế dễ dàng liền thất lạc họ mệnh. Huống hồ, bây giờ đối với Yube Ma Đức tới nói. Trong tay con tin chính là nàng duy nhất ô dù. Một khi nàng đối với con tin động thủ. Như vậy ẩn núp trong bóng tối người đều sẽ không kiêng dè chút nào. Cảnh sát còn bao lâu nữa chạy tới. Tai nghe bên trong truyền đến Hoshinosu như cùng chết nước như thế tuyến âm thanh. Dự tính 20 phút. Thật chậm a. Chấm ngoặc kép. Nơi này khá là vắng vẻ. Hơn nữa còn gặp gỡ FBI người. Làm lỡ một ít thời gian. Lên xung đột. Không có. Chỉ là FBI người bộ dạng khả nghi lại không lấy ra giấy chứng nhận. Bị cảnh sát tạm thời tạm giữ. Ồ. Cái kia cũng thật là thích nghe ngóng đây tương đương, chỉ là tạm thời. FBI vị kia dêm biết tin tức sau đã ở cùng cảnh sát giao thiệp. Phỏng chừng ở cảnh sát liền có thể chạy tới. Nhường cảnh sát nhanh lên một chút. Có thể đừng đến cuối cùng nhường FBI hái được quả đào. Ta đã sắp xếp một hồi tai nạn xe cộ. Bởi vì con đường chật hẹp duyên cớ. Chỉ ít có thể ngăn cản bọn họ 10 phút. Sắp xếp tai nạn xe cộ. Hoshinosu này phong cách hành sự cũng thật là có xưởng rượu phong độ. Đơn giản thô bạo. Ở trong lòng nhổ nước bọt một tiếng. Kamikawa-san nói tiếng ok. Hắn bên này hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Cũng không biết Kaito bên kia có hay không xảy ra chuyện gì. Vừa mất hết sức phát sinh loại nào thư mời. Trên thuyền không hề bất ngờ sẽ xảy ra chuyện. Sonoko nói nàng cũng sẽ đi. Hy vọng không muốn có chuyện đi. Sonoko đưa tay ra. Trong tay ác ma bài cùng bên cạnh mọi người bài giống nhau như đúc. Được rồi. Chúng ta ác ma bài 7 người liền đến đủ. Bắt được ác ma bài trừ Sonoko. Mori Kogoro. Kamikawa-san còn có Medusa ở ngoài. Còn có một cái xác ướp. Một cái người sói. Cùng với tháp đồng hồ quái nhân. Conan không có đánh bài. Nhưng chỉ có Ran một người đánh vào chính nghĩa bài. Haibara đi theo Ran bên người. Tránh khỏi nàng đối mặt những này muôn hình muôn vẻ quỷ quái mà sợ sệt. Thật vất vả tập hợp người. Vẫn không có một hồi. Cái kia xác ướp. Người sói cùng với tháp đồng hồ quái nhân liền không thấy bóng dáng. Sonoko ngồi ở quầy bar một bên uống nước trái cây có chút bất đắc dĩ. Như thế lòng người không đồng đều. Bọn họ làm sao có khả năng thông được quan mà. Hắn nhìn về phía bên cạnh Kamikawa-san. Kamikawa-san hững hờ bưng quả vị đồ uống. Tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trong hội trường người. Nàng muốn tìm điểm đề tài. Nhưng lại không biết nói với hắn cái gì. Đơn giản đứng lên đi tìm Ran. Miễn cho nàng một người sợ sệt. Ran bên này quỷ quái so với nàng dự đoán muốn thân thiết nhiều lắm. Duy nhất đáng sợ chính là cái kia nhún nhảy một cái cương thi. Nhưng cái này cương thi trên đầu phù dán sai lệch. Hắn uống rượu thời điểm còn muốn đem bùa chú cầm lấy đến tránh khỏi dính vào rượu. Bởi vậy, đáng sợ cảm giác biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn dư lại một chút buồn cười. Sonoko, ngươi làm sao đến rồi? Nhìn thấy Sonoko lại đây. Ran hơi hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết nàng không phải nên cùng Kamikawa-san cùng nhau ngọt ngọt ngào sao? A, sợ một mình ngươi sợ sệt. Lại đây cùng ngươi a. Tuy rằng ta rất sợ quỷ. nhưng trên thuyền lại không phải quỷ, cũng không có đáng sợ như vậy rồi. Ran vỗ xuống bên cạnh theo Conan đầu. Hơn nữa có Conan ở đây. Sonoko cụp mắt nhìn về phía hai tay giấu túi Conan. Ngày hôm nay Conan cũng quái lạ. Cho cảm giác của nàng ngược lại là có chút giống Haibara. Người muốn cái này tiểu quỷ bảo vệ ngươi. Ngươi chỉ ít còn phải các loại 10 năm. Ran mặt mày cong cong. Conan bảo vệ qua ta rất nhiều lần đây. Có lúc nàng đều không khống chế được sẽ đem Conan cùng Shinichi làm hỗn. Mặc kệ là tướng mạo vẫn là gặp phải nguy hiểm che ở trước người của nàng động tác. Cực kỳ giống cùng một người. Nếu không ngươi hãy cùng tên tiểu quỷ này qua quên đi thôi. Các loại nuôi cái mười mấy năm lại là một cái kudo Shinichi. Ngẫm lại cái kia phó cảnh tượng. Sonoko vẻ mặt trở nên buồn cười. Sonoko, ai nha, không đùa giỡn. Ta Lan công chúa đương nhiên muốn vĩnh viễn cùng với nàng kỵ sĩ Sonoko cùng nhau. Sonoko ôm cánh, tay của nàng, thân mật trà sát. Haibara nhìn hai người kia quan hệ thân mật cô gái đùa giỡn. Có chút ước ao, ở tuổi thơ của nàng bên trong, chưa từng có bạn chơi. Có cũng chỉ là lạnh lẽo phòng thí nghiệm. Cùng các loại ở bạn cùng lứa tuổi trong mắt xem ra tối nghĩa khó hiểu ngoại khoa sách. Theo nàng từ từ lớn lên, loại này bằng hữu thiếu hụt cảm giác càng rõ ràng. Ở trong tổ chức, nàng là Seri, là A thuốc chủ yếu nghiên cứu người. Là những kia nhân viên nghiên cứu thủ trưởng. Nàng không có xã giao. Không có bạn tốt. Duy nhất ấm áp chỉ có mấy tháng mới có thể gặp một lần tỉ tỉ. Mặc dù là như vậy, nàng cũng dường như trong bóng tối bay Hotaru. Phấn đấu quên mình rút lấy ấm áp. Có điều cũng may, nàng hiện tại không còn là một người. Ở bên người nàng có tiến sĩ, có Kamikawa-san, có Conan, có thiên chân khả ái Ayumi, Zenta cùng Mitsuhiko, còn có hai cái này tỉ tỉ. Nàng từ trong lồng ngực móc ra một cái tiểu camera. Ran tỉ tỉ, ta cho các ngươi chụp ảnh đi. Hai vị ma nữ tiểu thư trang phục khả ái như thế. Conan cùng Kamikawa-san không ở. Nàng cũng chỉ có thể đem những hình này chuyển cho cái kia hai tên này. Tốt tốt. Hai vị nữ sinh lẫn nhau kéo cánh tay. Sừng nhọn mũ dưới ma nữ nụ cười sán lạn mà lại long lanh. Đập xong một tấm. Sonoko cùng Ran tiến đến camera trước. Nhìn thấy bức ảnh đều là ánh mắt sáng lên. Oa, đẹp đẽ ư. Ta quyết định. Ta muốn đem nó làm thành khung ảnh đặt ở trên bàn sách. Sonoko vung vung quả đấm nhỏ. Hứng thú giặt rào. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nàng chế nhạo nhìn mình bạn tốt. Ta nhớ không lầm. Ran trên bàn sách của ngươi là cùng Shinichi chụp ảnh chung đi. Ran trên mặt ửng đỏ. Ngày đó ở nhiệt đới khu vui chơi đập. Ai? Ta tốt nghĩ còn không cùng A-san từng có chụp ảnh chung. Sonoko thở dài một hơi. Giữa bọn họ không có làm sự tình còn có quá nhiều. Có muốn hay không đem Kamikawa Kaka gọi tới? Ta cho các ngươi chụp một tấm. Haibara đề nghị. Không cần rồi. Sonoko vung vung tay. Nàng muốn chính là Kamikawa-san. Không phải cái này không biết là ai người. Nàng cho Kamikawa-san gọi điện thoại tới. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền ngỏm rồi. Nhưng cái này giả Kamikawa-san ở nàng gọi điện thoại thời điểm không có bất luận động tác gì. Này đủ để chứng minh này không phải thật sự Kamikawa-san. Thật sự không cần sao. Haibara nghiêng đầu nhìn nàng. Dựa theo nàng quan sát đến xem. Sonoko là hẳn là phát hiện Kamikawa-san không đúng. Nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì không có vạch trần. Hiện tại không đập. Ít hôm nữa sau biết đó là nàng thần tượng siêu trộm kít. Không biết có thể hay không gào khóc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.